Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2634, đến từ Ngô Gia truy sát, 2 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dựa theo trên bản đồ đánh dấu, nô lệ thị trường cùng khôi lỗi thị trường, cùng phong ám thành ở giữa khoảng cách, có thể cũng có chút xa cái kia hai nơi thị trường, cơ hồ đã ở vào đại diễn linh chiều hướng tây bắc biên cảnh chỗ, có thể nói là cực hạn, như lại vượt qua, liền là mặt khác linh hướng địa vực mà phong ám thành. Tuy nói không phải tại đại diễn linh triều trung tâm, cũng là tại hướng tây bắc, có thể là cùng nô lệ thị trường ở giữa khoảng cách, lại là cực xa. Bằng vào ta tự thân tốc độ, như vậy đi bộ tiến lên, ít nhất cũng phải nửa tháng trở lên thời gian. Tô Hàn lẩm bẩm, xem ra, muốn sử dụng truyền tống trận, tại trung đẳng tinh vực đi đường, chỉ cần có tiền, cái kia cho tới bây giờ cũng không phải là cái gì sầu sự tình. Dù cho là tại phong ám thành này loại tương đối mà nói, không cao lắm cấp thành nhỏ bên trong, đều có những cái kia trong nháy mắt, liền có thể vượt qua 1/3 cái linh hướng trung cấp truyền tống trận tồn tại. Đương nhiên, truyền tống phí là một bút không ít phí tổn, có rất ít người nguyện ý đi lãng phí. Tô Hàn giờ phút này ngay tại phong ám thành bên trong, lại hắn vị trí địa phương, cự ly này truyền tống trận cũng không phải quá xa. Sử dụng truyền tống trận, liền sẽ lưu lại tung tích, nhưng người khác biết, ta đi nơi nào. Tô Hàn nhíu mày, thôi, đến lúc đó rồi nói sau. Lắc đầu, Tô Hàn như vậy khoanh chân ngồi xuống, lấy ra 3 viên thuốc. Chính là từ lão ẩu nơi đó mua sắm, thăng linh đan. Này đan có thể cho tiên linh cảnh tu sĩ, tại cực trong thời gian ngắn tăng lên một cái tiểu giai đường. Tiên linh cảnh có tu vi, cùng tiên nhân cảnh ở giữa. Tuyệt đối không chỉ là kém một cái lớn cấp độ đơn giản như vậy, này thăng linh đan dược hiệu, cũng so cái kia phá linh đan, hiếu thắng rất nhiều. Bây giờ ta, tuy nói người đã ở trung đẳng tinh vực, nhưng như cũ chẳng qua là một cái á tiên cấp mà thôi, mong muốn bị người khác coi trọng, từ đó bớt đi bị khi nhục phiền phức, vẫn là muốn trước đem tu vi tăng lên đi lên a. Đáng tiếc, ta chỗ buông xuống địa phương, chẳng qua là một cái linh hướng phạm vi. Nếu là tại đế quốc phạm vi bên trong, ta liền có thể mua sắm cao cấp hơn đan dược. Nghĩ đến đây, Tô Hàn lộ ra một vệt cười khổ. Chợt, không nói hai lời, Long Kỵ đế thuật vận chuyển, bắt đầu thôn phệ cái kia 3 cái thăng linh đan. Như Tô Hàn sở liệu, thăng linh đan tuy nói là cao hơn phá linh đan một cái phiên bản đan dược, nhưng hắn dược hiệu tuyệt đối không chỉ có chẳng qua là phá linh đan mấy lần đơn giản như vậy. Coi như là dùng Tô Hàn Long Kỵ đế thuật, tăng thêm bản thân hắn có thể so sánh tiên linh cảnh chiến lực, có thể là tại thôn phệ đan dược này thời điểm, đều cũng không phải là như vậy dễ dàng. Vui mừng chính là, một viên tiên linh cảnh chỗ có thể sử dụng đan dược, không làm khó được Tô Hàn. Tầm nửa ngày sau, Tô Hàn từ thánh tử tu di giới ở trong đi ra. Như trước vẫn là cái kia toàn thân áo trắng, tóc dài phất phới. Bộ dáng chưa từng có thay đổi. Chẳng qua là khí chất kia, tựa hồ phát sinh một chút biến hóa. Thượng đẳng á tiên cấp đỉnh phong, ánh mắt của hắn lấp lánh, giống như là có hào quang, tại cái kia u hắc thâm thúy đồng tử ở trong lan ra một dạng. 3 cái thăng linh đan, tại hiệu quả dần giảm dần tình huống dưới, như trước vẫn là không để cho Tô Hàn đột phá tiên cảnh. Vẻn vẹn, ngừng lưu tại thượng đẳng á tiên cấp đỉnh phong cấp độ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể nói, thời khắc này Tô Hàn đã độ kiếp thành công, càng là thân ở trung đẳng tinh vực. Tiên cảnh với hắn mà nói, đã là nước chảy thành sông sự tình, chỉ cần có đầy đủ tài nguyên, cái kia Tô Hàn liền có thể đột phá tiên cảnh, sẽ không gặp phải bất kỳ trở ngại. Mà căn bản mà nói, coi như thời khắc này ta có thể đánh giết ngũ giai tiên linh cảnh, có thể giao chiến lục giai tiên linh cảnh, thậm chí liền thất giai tiên linh cảnh đều không thể đem ta như thế nào. Có thể lên chờ á tiên cấp tu vi, cùng chân chính tiên cảnh ở giữa, vẫn là có khác biệt trời vực. Tô Hàn như vậy tự nói, đối người khác mà nói như thế, đối có được cửu đại bản tôn hắn tới nói, càng phải như vậy. Không quan trọng một cái á tiên cấp cảnh giới bên trong, Tô Hàn đều hao tốn hàng loạt tiên tinh, nuốt vào 3 cái phá linh đan, 3 cái thăng linh đan, mới vừa góp nhặt đến đỉnh phong. Đây là một loại hậu tích bạc phát quá trình. Liền liền Tô Hàn chính mình cũng khó có thể tưởng tượng, đợi cửu đại bản tôn thể xác tu vi cùng tu vi võ đạo, tất cả đều đột phá đến tiên cảnh một khắc này, chính mình sẽ mạnh đến một loại trình độ gì. mong muốn trực tiếp đối chiến tiên tôn cảnh, tiên đế cảnh loại kia cường giả, rõ ràng là không thể nào. Nhưng so sánh với cùng cấp bậc người, trong thiên hạ này, đem không có một cái nào, lại là Tô Hàn đối thủ. Chỉ kém một cơ hội, Tô Hàn hít một hơi thật sâu, nếu là thôn phệ tiên tinh, ngược lại cũng không phải không có thể đột phá, nhưng vậy ít nhất cũng cần quá 100 triệu, thậm chí nhiều hơn tiên tinh, mà nếu như dùng này chút tiên tinh tới mua đan dược, tùy tiện mấy cái, liền đủ ta đột phá. Không hề nghi ngờ, trực tiếp thôn phệ tiên tinh, là nhất được không bù mất sự tình. Không đơn thuần là Tô Hàn, đối với hết thảy tu sĩ tôi nói, đều là như thế. Nếu không phải là tại bất đắc dĩ tình huống dưới, không có người sẽ đem tiên tinh trực tiếp thôn phệ. Giống như là thế giới người phàm bên trong, không có người tại cực đói, thời điểm, ăn vàng thỏi, hoặc là ăn bạc một dạng. Lại không nói có thể ăn được hay không, coi như là có thể ăn, cũng sẽ không có người đi ăn. Bởi vì những vàng bạc này, hoàn toàn có khả năng mua được càng nhiều thức ăn. Xuất phát, nô lệ thị trường. Tô Hàn ngẩng đầu nhìn về phía phương xa. Lần này tại nô lệ thị trường bên trong, nếu là có nhất định thu hoạch, như vậy liền muốn rời khỏi này đại diễn linh triều, đi tới cao cấp hơn vương triều đi, cầm trong tay của ta nhiều như vậy tiên tinh, lại là căn bản cũng không có địa phương hoa. Đây cũng là một loại rất khó chịu sự tình a, có tiền không xài được, hoàn toàn chính xác rất khó chịu. Cuối cùng, Tô Hàn vẫn là lựa chọn truyền tống trận. Cái này xác thực sẽ tiết kiệm thời gian dài, mà lại, nếu là lựa chọn đồ bước, ai biết tại trong quá trình này, lại sẽ chuyện gì phát sinh. Dùng phòng ngừa vạn nhất, vẫn là truyền tống trận thỏa đáng nhất. Nhưng mà, chưa kịp Tô Hàn đến truyền tống trận vị trí, một tin tức, chính là nhanh chóng truyền khắp phong ám thành. Cái này người diệt ta Ngô gia cả nhà, ta Ngô Lăng dùng hoàng thất hộ vệ đoàn phó đoàn trưởng thân phận, mệnh lệnh đại diễn linh triều phía dưới. Trừ hoàng thành bên ngoài hết thảy thành trì, phong cái này người hết thảy đường lui. Nếu có thể đánh giết, mang theo đầu của hắn tới hoàng thành thấy ta, sau khi xác nhận, trực tiếp tiền thưởng 10 vạn tiên tinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dù cho không thể đánh giết, có thể chỉ cần cung cấp người này manh mối, một khi hữu hiệu, cũng sẽ dành cho tiên tinh dùng làm ban thường. Phòng ám thành lớn nhỏ ngõ nhỏ bên trong, đều dán đầy một tấm chân dung. Bức họa kia bên trên người, ngoại trừ Tô Hàn, còn có thể là ai? Tại Tô Hàn thấy tranh này giống thời điểm, vẻ mặt lập tức xuất hiện biến hóa. Hắn bộ dáng, cấp tốc cải biến, hóa thành một cái có chút thô kệch nam tử trung niên. Nhưng mà, bốn phía đã có không ít người đều thấy được hắn. Rơi vào đường cùng, Tô Hàn đành phải tạm thời coi như thôi, không nữa đi cái kia truyền tống trận vị trí, mà là trước tiến nhập thánh tử tu di giới ở trong. Hết thảy đều xuất hiện quá nhanh, Tô Hàn không có chút nào phòng bị, bằng không mà nói, hắn chỉ sợ sớm đã cải biến hình dạng của mình. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.